La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 222, Pompey cùng Caesar. Platon, Caesar trong phái nhân vật trọng yếu, không chỉ có bởi vì hắn cùng Crassus quan hệ không tệ, còn bởi vì hắn là thành Rome bên trong lợi hại nhất luật sư. Nguyên lão viện phái hắn xuất mã là hy vọng hắn có thể thuyết phục khó chơi Crassus. Crassus cũng không có gấp hỏi thăm, mà là trước nhiệt tình khoản đãi Platon, sau khi cơm nước no nê, mới hỏi lên nguyên lão viện thảo luận kết quả. Platon không chút hoang mang lau sạch sẽ khóe miệng đồ ăn cặn bã, sửa sang lại quần áo nhăn nhúm, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Crassus, dùng hùng hậu mà thanh âm trầm thấp nói rằng: "Crassus, hai ta cũng không cần vòng vo nữa. Những ngày này ngươi mặc dù người tại quân doanh, nhưng người của ngươi tại thành Rome là tương đối sinh động a. Ta không tin ngươi đối nguyên lão viện thương thảo kết quả hoàn toàn không biết gì cả." Crassus lúc này đổi sắc mặt, cười lạnh hai tiếng: "Platon, ngươi sở dĩ không dám nói thẳng ra, có phải hay không cảm thấy thẹn trong lòng?" "Crassus, ngươi chính là như vậy đối đãi thật lòng giữ gìn người của ngươi sao?" Platon lý trực khí tráng đáp lại nói: "Nếu như không phải Catullus cùng sự kiên trì của ta, nguyên lão viện cũng sẽ không thảo luận nhiều ngày như vậy. Coi như cuối cùng nghi thức khải hoàn đề nghị không có thông qua, ngươi vẫn là thu được nhỏ nghi thức khải hoàn đền bù. Ở trong đó chẳng lẽ không có công lao của ta?" "Nhỏ nghi thức khải hoàn?" Crassus xem thường bĩu môi, không còn đối Platon trợn mắt nhìn, có thể trong miệng oán khí vẫn không có tiêu giảm. Nguyên lão viện nhanh như vậy sẽ đồng ý là Pompey cử hành nghi thức khải hoàn, lại keo kiệt chỉ cấp ta một cái nhỏ khải hoàn. Người ta ngồi xe ngựa, mang vòng nguyệt quế, binh sĩ đi theo, hiến tế châu đực, mà ta lại chỉ có thể đi bộ, không có binh sĩ đi theo, chỉ có bình dân làm bạn. Tới thần điện cũng chỉ có thể hiến tế cừu. Cùng Pompey so sánh, ta tại người La Mã trong mắt quả thực liền thành thằng hề. Nguyên lão viện đối xử như thế một vị xuất sinh nhập tử, thủ hộ quốc gia công thần, cái này sao mà không công bằng? Ta hiểu cảm thụ của ngươi, đây quả thật là có một chút không công bằng. Dù sao năm ngoái phản quân thế lớn thời điểm, toàn bộ nguyên lão viện chỉ có ngươi đứng ra ổn định Italia chiến cuộc. Platon theo Crassus câu chuyện biểu đạt chính mình đồng tình, nhìn thấy đối phương thần sắc hơi nguội, hắn ngược lại nhẹ giọng nói: "Nhưng là ngươi cũng hẳn phải biết, rất nhiều người La Mã luôn luôn cho rằng nô lệ chính là chúng ta. Chó phát cuồng cắn chủ nhân bị đánh chết là chuyện rất bình thường, bọn hắn sẽ không cho là kia là một trận ngang nhau chiến tranh. Mà Pompey giao đấu chính là chúng ta La Mã bình dân phái những quân phản loạn kia. Hắn chẳng những diệt bọn hắn, còn chinh phục rất nhiều Hispania dã man bộ lạc lãnh địa. Đây càng chịu các nguyên lão yêu ái." Crassus giận dữ nói rằng: "Cùng nô lệ phản quân tác chiến chỉ là đang giáo huấn một bầy chó. Chẳng lẽ bọn hắn quên chính là những này bọn hắn xem thường chó nhiều lần đánh bại chúng ta quân đội La Mã, giết chết sát thương vượt qua 100.000 binh sĩ La Mã. Quan pháp vụ Labor chiến tử, Valerius chiến bại, Bắc Ý tổng đốc Cassius chiến bại, quan chấp chính Publicola cùng Claudianus chiến bại. Rome dân chúng bị dọa đến rì rào phát run, nguyên lão cửa lại không có một người dám lãnh binh tác chiến. Chẳng lẽ bọn hắn quên năm ngoái bọn hắn tại những này nô lệ phản quân binh phong dưới chỗ hiển lộ ra trò hề? Vài chục năm nay Rome còn chưa bao giờ gặp qua nguy hiểm như vậy. Nếu như cái này cũng không tính là một trận kịch liệt chiến tranh, như vậy cái gì mới xem như?" Tại Crassus tiếng gầm gừ bên trong, Platon vẻ mặt bình tĩnh như trước. Hắn thở dài: "Chính là bởi vì dạng này, nguyên lão viện mới không muốn trắng trợn tuyên dương. Cái này không riêng gì vì Rome thể diện, cũng là vì ổn định của quốc gia. để các nô lệ an phận thủ thường. Lại nói, người hao phí to lớn nhân lực vật lực xây dựng tường dài muốn vây chết phản quân. Cuối cùng lại gặp chịu thất bại. Không ít nguyên lão đối với cái này rất có ý kiến. Còn có chính là, Platon dừng lại một chút, nặng thêm ngữ khí nói rằng, ngươi mặc dù thắng được đối phản quân sẽ chiến thắng lợi, nhưng còn sót lại phản quân cuối cùng là bị Pompey tiêu diệt. Ngươi không có thu được một cái hoàn chỉnh thắng lợi. Ta đã hoàn toàn đánh tan phản quân. Quân đội của ta bốn phía truy kích hội binh. Bọn hắn đã không có khả năng lại tổ chức lên bất kỳ chiến đấu nào. Pompey chỉ là trùng hợp đụng phải quân ta đang truy kích một đám đông hội binh. Hắn căn bản không cần bất kỳ chiến đấu liền đem nó bắt được. Thế mà còn có mặt mũi tự xưng là hắn kết thúc trận chiến tranh này. Hắn đánh giám, hắn là không có chút nào liêm sỉ kẻ trộm. Trộm đi vốn nên thuộc về ta vinh dự. Crassus từ đối với nguyên lão viện bất mãn, nói rất nhiều nói nhảm, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ tiếp nhận nguyên lão viện quyết nghị. Rome là hắn cử hành nhỏ nghi thức khải hoàn, cùng Pompey nghi thức khải hoàn tại cùng một ngày cử hành. Đồng thời hắn nhỏ nghi thức khải hoàn xếp tại đằng sau. Platon rời đi về sau, Crassus trên mặt oán khí rất nhanh biến mất. Vẻ mặt trở nên thâm trầm. Hắn vuốt vuốt chén rượu trong tay, bỗng nhiên mở miệng nói ra, Quiccus, ngươi biết tên này đến ta nơi này mục đích chủ yếu là cái gì sao? Chủ nhân, hắn chẳng lẽ không phải đến tuyên bố nguyên lão viện quyết nghị kết quả? Quiccus nhẹ giọng hỏi, hắn là đến làm sâu thêm ta đối Pompey thống hận, để hai người chúng ta về sau lẫn nhau tranh đấu. Nguyên lão viện những người kia mới có thể an tâm. Crassus lạnh nhạt nói, chủ nhân, cái kia Pompey cũng xác thực rất ghê tởm. Quiccus thận trọng nói một câu, nguyên lão viện những người kia quá coi thường ta. Crassus khinh thường hừ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia cao thâm mạt chắc ý cười. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, địch nhân có đôi khi cũng có thể biến thành bạn bè. Quiccus, ngươi về Rome đi tổ chức nhân thủ, đem ta hơn một năm nay lai lịch tận thiên tân vạn khổ là Rome tiêu diệt phản quân. Cuối cùng lại nhận nguyên lão viện không công bằng đối đãi chuyện ở trong thành khắp nơi tuyên dương. Lấy tranh thủ dân chúng đồng tình. Vâng, chủ nhân, Crassus đặt chén rượu xuống, dạo chơi đi ra quân trướng. Hướng đông nhìn ra xa tại chỗ rất xa người La Mã tôn sùng Capito lâm sơn lập lòe. Vì kia chí cao Rome quyền vị, Crassus quyết định muốn tạm thời ẩn nhẫn hôm nay chịu khuất nhục. Cử hành nghi thức khải hoàn một ngày này, tại thông hướng Capito lâm sơn Jupiter thần miếu trên con đường. Đội nghi trưởng tại phía trước dẫn đạo. Đến từ Hispania cùng Italia bọn tù binh bị áp tải đi tại du hành đội ngũ phía trước nhất. Tiếp theo là chở đầy các loại chiến lợi phẩm xe thồ. Nghi thức khải hoàn nhân vật chính ở vào đội ngũ trung ương. Toàn thân hắn thoa dầu cao, mặt bị hạt thạch nhuộm thành màu đỏ thắm. Đầu đội một đỉnh khắc họa hắn công lao kim quan, khuỷu tay mang theo cánh tay sức, tay trái nắm tiết trượng. Tay phải cầm một chùm nguyệt quế nhánh, ngồi ở xe tứ mã chiến xa bên trên, giống như uy nghiêm Jupiter. Hắn hai bên là anh tư bộc phát kỵ binh, phía sau là theo hắn vào sinh ra tử lão binh, làm chi này khổng lồ du hành đội ngũ vượt qua cửa thành. Tiến vào thành Rome khu sau, hai bên đường lít nha lít nhít dân chúng phát ra đinh tai nhức óc reo hò. Hoa tươi bay lên. Cờ màu phấp phới, toàn bộ thành thị đều sôi trào lên. Nears, Pompey say mê tại dân chúng tán tụng âm thanh bên trong. Giờ phút này hắn đột nhiên nghĩ đến Sala. Đó cũng không phải Rome lần thứ nhất vì hắn cử hành nghi thức khải hoàn. Sớm tại 10 năm trước hắn cùng đời thứ nhất vợ ly hôn. Cưới Sala con gái sau. Sala điều động hắn đi Sicily cùng Bắc Phi bình định Marius dư đảng. Hắn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, Gia Lơ yêu cầu hắn phân phát quân đội trở về Rome. Hắn lại đưa ra vì nó cử hành nghi thức khải hoàn yêu cầu. Đồng thời từ chối lập tức giải tán quân đoàn mệnh lệnh. Gia Lơ luôn luôn sủng ái chính mình cái này tuổi trẻ con rể. Nhưng lần này hắn do dự. Dù sao lúc này Pompey liền nguyên lão đều không phải là. Mà nghi thức khải hoàn là Rome sùng cao nhất vinh dự. Đối mặt Gia Lơ cự tuyệt, tuổi trẻ xúc động Pompey nói ra một câu kia, càng nhiều người sùng bái là mặt trời mới mọc mà. Không phải chơi chiêu, cao tuổi Gia Lơ cuối cùng làm ra nhượng bộ. Pompey đã được như nguyện, tại thịnh đại nghi thức khải hoàn bên trên Gia Lơ xưng hô hắn là Magnus. Pompey lại tùy tiện, cũng nghe được ra Gia Lơ cho ra cái tên hiệu này càng nhiều hơn chính là đùa cợt. Nhưng là lần này hắn chinh phục khiến nguyên lão viện cực kỳ đau đầu Hispania phản quân. Còn tiện thể tiêu diệt Italia nô lệ phản quân. Như thế công tích hẳn là xứng với cái danh xưng này đi. Gnaeus, Pompey, Magnus, tên dễ nghe bao nhiêu? Pompey nghĩ đến những thứ này liền kích động dị thường. Da mặt bởi vì nhiệt huyết phun trào mà trở nên ửng đỏ. Nhìn a. Pompey mặt vừa đỏ rồi. Da mặt của hắn thật mỏng a, thật sự là một cái đáng yêu anh hùng. Ngoặc kép, bên đường Rome dân chúng tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. 36 tuổi Pompey như cũ duy trì hắn ưa thích đỏ mặt thói quen. Cái này khiến mọi người cảm thấy vui vẻ. Bởi vì bọn hắn cho rằng đỏ mặt đã là anh hùng của bọn hắn như cũ tuổi trẻ đáng yêu tiêu chí. Cũng chứng minh hắn trẻ con phác thành thật tính cách. Bọn hắn không ghen ghét Pompey nhất phi trùng thiên. Bởi vì vị này xuất thân bình thường anh hùng trẻ tuổi chính là sống ra Rome dân chúng nội tâm chỗ sâu nhất mộng tưởng. Tại nhảy cẫng hoan hô trong đám người có một vị thanh niên. Hắn không có hô to gọi nhỏ, mà là an tĩnh ngắm nhìn xe tư mã trên chiến xa Pompey. Trên mặt thần sắc có chút phức tạp. Thân hình hắn thon dài thẳng tắp, tướng mạo thanh tú, làn da trắng nõn, một đôi mắt sáng tỏ sắc bén, cùng người bên ngoài thích mặc ngắn tay áo bảo ngắn khác biệt. Hắn mặc vào một thân tay áo dài áo bảo ngắn, ống tay áo có màu vàng tua cờ, còn hệ một đầu đai lưng lại tận lực buộc đến vô cùng tùng, cái này khiến cho hắn tại chen chúc trong đám người lộ ra hơn người. Hắn chính là mấy năm qua này tại Rome trong dân chúng tranh luận rất lớn Gaius, Julius, Caesar, một phương diện dân chúng khâm phục Caesar dũng khí. Hắn đỉnh lấy tử vong uy hiếp, từ chối kẻ độc tài Gia Lơ để hắn cùng tần nạp con gái Cornelia ly hôn yêu cầu. Từ đó lưu vong hải ngoại nhiều năm, một phương diện khác hắn truy cầu mốt. Đặc lập độc hành sinh hoạt tác phong lại để cho bảo thủ Rome dân chúng cảm thấy khó chịu. Trong thành Rome thậm chí lưu truyền hắn tại phương Đông hành tỉnh phục nghĩa vụ quân sự trong lúc. Đó trở thành so sách Ni Á quốc vương Ni Khoa Mỹ Đức đệ tứ luyến đồng hương diễm cố sự. Mà hoàn toàn coi nhẹ hắn tại phương Đông bởi vì tác chiến dũng mãnh mà thu được dũng sĩ quan. Cũng không phải là chỉ biết là tầm hoan tác nhạc danh môn ăn chơi thiếu gia. Caesar đối với Rome dân chúng hủy thụy cũng không quá để ý. Giờ phút này trong lồng ngực của hắn thiêu đốt lên một mồi lửa. Chính mình sắp đầy 30 tuổi. Dựa theo Rome chính trị truyền thống, 30 tuổi mới là công dân La Mã bước vào chính đàn bắt đầu. Nhưng mà nhìn một cái trước mắt vị này so với mình không lớn hơn mấy tuổi Pompey cũng đã lập nên. Như thế công lao sự nghiệp, bởi vì đáng chết Gia Lơ, nguyên lão viện nhiều lần vì nó đánh vỡ truyền thống, khiến cho tấn thăng cấp tốc, mình cũng phải nghĩ một chút biện pháp, nếu không làm từng bước tại Rome chính đàn lăn lộn, cuối cùng chỉ có thể chẳng khác người thường. Tại khoảng cách Caesar không đám người xa xa bên trong đồng dạng có một vị thanh niên không có reo hò, nhưng hắn nhìn về phía Pompey trong ánh mắt mang theo hâm mộ. Marcus, Tullius, Cicero là tên của hắn. Hắn đến từ tiểu sơn thành Arpinum, vóc người gầy yếu, cổ dài nhỏ, lại hành động vụng về. Hình tượng bên trên có chút hỏng bét, nhưng hắn đối với cái này cũng không quá tự ti, bởi vì hắn tại thời niên thiếu liền bị đưa tới Rome học tập. Khẩu tài bên trên thiên phú khiến người kinh dị.